hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch sau mục Bội Huyên cau mày, cái tên này cô ta có nghe qua. Tuy chưa từng để ý nhiều, nhưng vẫn biết đây là một minh tinh mới nổi trong giới giải trí. Gần đây lên như diều gặp gió, tài nguyên đổ về không ngớt. Cô ta nhớ lại gương mặt xinh đẹp, đầy khí chất của Cố Vân Tịch, lại nghĩ đến loạt tài nguyên trên trời rơi xuống mà cô có được. Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác phản cảm. Trong suy nghĩ của cô ta, mấy cô gái nổi bật kiểu đó trong giới giải trí, phần lớn đều là đi cửa sau, nhờ mấy quy tắc ngầm mà lên, mà mấy quy tắc ngầm kia chắc chắn không thoát khỏi mấy người đàn ông kiểu như chồng cô ta. Mấy năm qua, Mục Bội Huyên đã gặp không ít chuyện kiểu này, chính tay xử lý cũng không ít mấy cô minh tinh tiểu tam. Cô ta lập tức mở điện thoại tra thông tin về Cố Vân Tịch. Không xem thì thôi, vừa tra liền thấy đủ loại tin đồn lan truyền, nói rằng người chống lưng cho Cố Vân Tịch chính là chồng cô ta. Vừa nãy trong cuộc gọi, chồng cô ta lại còn nhắc đến cái tên đó. Cô ta lập tức nheo mắt lại, sắc mặt cũng trầm xuống rõ rệt. Tình Yêu Diệu Kỳ chính thức công chiếu, buổi lễ ra mắt đầu tiên, Cố Vân Tịch là nữ chính, đương nhiên xuất hiện nổi bật. Và tạo hình lần này do chính Đường Cầm đích thân thiết kế cho cô. Cố Vân Tịch bây giờ đã hoàn toàn khác với hình tượng Lạc Khinh Linh trước đây vai diễn giúp cô nổi tiếng. Dù nhờ Lạc Khinh Linh mà cô bật lên, nhưng cô không định để bản thân mãi đóng khung trong hình tượng ấy. Hiện tại cô là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thượng, đồng thời cũng vừa tiếp quản chức vụ lãnh đạo cấp cao của truyền thông Vân Thượng, một thế lực lớn trong ngành giải trí. Nếu giờ cô vẫn giữ hình tượng tiểu thư ngọt ngào ngây thơ, thì sẽ không phù hợp với vị trí hiện tại và không có lợi cho việc xây dựng hình ảnh lâu dài. Chính vì thế hôm nay, cô xuất hiện với phong cách trưởng thành quyến rũ, một chiếc váy đỏ rực liền thân, thiết kế trễ vai, ôm sát ngực, thắt eo và xẻ tà cao vút. Thoạt nhìn rất chững chạc, nhưng khí chất của Cố Vân Tịch lại hoàn toàn áp đảo. Bao năm tôi luyện từ kiếp trước đến kiếp này khiến cô mang một loại khí chất khó lẫn, vừa sang trọng vừa đầy nội lực. Thiết kế váy cũng có chút tiểu tâm cơ, không hoàn toàn gợi cảm mà khéo léo kết hợp nét chín chắn với chút trẻ trung tinh tế, khí trường mạnh mẽ, thần thái ngút ngàn. Cố Vân Tịch hôm nay thật sự khiến người ta phải tròn mắt. Nhưng trong giới truyền thông, không thiếu những người đã được dặn dò từ trước, cố tình nhằm vào cô để công kích. Ngay khi bước vào phần chụp ảnh chung, một đám phóng viên lập tức chen lên đặt câu hỏi dồn dập. Cố Vân Tịch, gần đây trên mạng rộ lên tin đồn giữa cô và tổng giám đốc Vạn của Quang Diệu, cô có thể nói rõ một chút không? Cô còn trẻ như vậy mà đã tiếp quản thịnh thế, rốt cuộc kim chủ phía sau là ai? Trước khi gia nhập giới giải trí, cô có thật sự được bao nuôi không? Bình thường nếu không phải scandal nghiêm trọng lắm, truyền thông sẽ tránh hỏi gay gắt kiểu này, dù viết bài có thể đá xoáy, thì mặt đối mặt vẫn giữ chút chừng mực. Dù gì giới giải trí và truyền thông cũng là quan hệ cộng sinh, có qua có lại. Nhưng lần này, không ít người rõ ràng cố tình, không giữ mặt mũi, tấn công trực diện trước ống kính, giữa một sự kiện lớn như vậy, chẳng hề e dè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch không trả lời đám phóng viên, chỉ khẽ gật đầu với Trần Kính Nguyên, người trợ lý thân cận luôn theo sát cô, ra hiệu ghi nhớ từng phóng viên vừa rồi. Sau đó tự mình ra lệnh điều tra cho rõ mọi chuyện. Phản ứng lại lúc này chẳng có tác dụng gì. Đối phương cố tình dựng chuyện, cô nói gì cũng thành bào chữa. Buổi công chiếu kết thúc, cô lập tức rời sân khấu và đi thẳng vào hậu trường. Trần Kính Nguyên đã đứng sẵn đợi từ lâu. Cha được chưa? Cô hỏi thẳng, chưa có gì cụ thể. Trần Kính Nguyên cau mày. Cố Vân Tịch hơi nheo mắt. Trần Kính Nguyên nhanh chóng giải thích, tôi vẫn chưa lần ra đầu mối. Chỉ có thể chắc một điều, chuyện này không phải do mấy tiểu minh tinh rảnh rỗi gây chuyện. Người phía sau rất kín, mà lại không đơn giản. Nếu dễ đối phó, với quan hệ của tôi trong giới, đã lật ra từ lâu rồi. Cố Vân Tịch không nói gì thêm, chỉ để lại ba chữ gọn lòn. Tiếp tục điều tra, về đến văn phòng, cô lại lao vào công việc. Dạo này phần lớn thời gian cô dồn cho việc hoàn thiện dòng sản phẩm mỹ phẩm cao cấp đang chuẩn bị tung ra. Còn lại là theo sát tiến độ đào tạo những nghệ sĩ trẻ trong công ty. Ba ngày trôi qua, làn sóng tin đồn không những không giảm mà ngày càng dày đặc. khắp các nền tảng mạng xã hội là loạt bài viết, video, ảnh ghép, cố tình dẫn hướng dư luận rằng cô và Vạn Quang Diệu có mối quan hệ không trong sáng. Hết ảnh hai người được cho là cùng ăn tối ở một nhà hàng cao cấp, lại đến cảnh bước vào một khách sạn, thậm chí có cả ảnh phòng khách sạn, được cho là nơi họ hẹn hò bí mật. Cố Vân Tịch nhìn màn hình, khẽ bật cười lạnh. Vội lắm rồi nhỉ, không nhịn được mà tung hết bài ra luôn. Dạo gần đây, cô gần như bận tối mắt ở công ty, hoàn toàn không có thời gian ra ngoài, càng không thể xuất hiện cùng Vạn Quang Diệu tại những nơi kia. Cô nhìn kỹ loạt ảnh, tất cả đều khá mờ, chụp vào ban đêm, chỉ là bóng lưng hoặc góc nghiêng mà còn đeo kính râm. Trong thời đại này, công nghệ chỉnh sửa ảnh hay làm giả khuôn mặt đã quá phổ biến. Chỉ cần tìm người có vóc dáng tương tự, thêm vài thao tác chỉnh sửa là có thể tạo ra một loạt bằng chứng như thật. Cố Vân Tịch nheo mắt, rốt cuộc là ai đang giật dây phía sau? Người đáng nghi nhất chính là Vạn Quang Diệu, thịnh thế vừa mới trải qua một đợt biến động lớn. Nếu bây giờ hình tượng tân tổng giám đốc như cô tiếp tục bị bôi đen, thì thịnh thế có thể sẽ không bao giờ vực dậy nổi nữa. Đến lúc đó, giới giải trí sẽ chỉ còn một mình Quang Diệu độc chiếm thị phần. Trần Kính Nguyên cũng chưa lần ra được dấu vết gì, chứng tỏ người đứng sau thực sự không tầm thường. Vì vậy, Vạn Quang Diệu nghiễm nhiên trở thành nghi phạm hàng đầu. Ngoài ra, còn có thể là vài minh tinh tuyến đầu trong ngành, đặc biệt là những người có tài nguyên xung đột với cô. Nhưng khả năng đó không lớn, trừ khi phía sau bọn họ có thế lực mạnh chống lưng. Không chần chừ, Cố Vân Tịch lập tức gọi điện cho Trần Kính Nguyên. Lập danh sách tất cả nữ minh tinh đang ở tuyến đầu hoặc có tài nguyên xung đột với tôi. Hễ người nào có hậu thuẫn phía sau, gom hết lại, tôi cần toàn bộ hồ sơ. Loại chuyện này, với mạng lưới quan hệ trong nghề của Trần Kính Nguyên, không mấy khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ thông tin đã được gửi tới bàn cô. Cố Tổng, có một tin quan trọng tôi nghĩ cô cần biết ngay. Trần Kính Nguyên nói, giọng đầy nghiêm túc. Gì vậy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc dù tôi chưa tra ra ai là người trực tiếp bôi đen cô, nhưng có thể xác nhận được một chuyện, Vạn Quang Diệu đúng là đang bao nuôi người bên ngoài. Không những thế, Tiểu Tam còn đang mang thai, Vạn Quang Diệu thì đang khát khao có con trai đến mức phát cuồng, mà Mục Bội Huyên thì chỉ sinh được một đứa con gái. Tôi còn điều tra được gần đây Mục Bội Huyên bắt đầu nghi ngờ chuyện này. Hai vợ chồng họ thường xuyên cãi nhau, nguyên nhân cũng vì cô Tiểu Tam kia. Cho nên nếu phân tích theo hướng này, rất có khả năng Vạn Quang Diệu muốn rời sự chú ý sang cô để bảo vệ nhân tình và đứa con trong bụng. Vừa tiện tay hủy hoại cô, vừa khiến Mục Bội Huyên chuyển mục tiêu sang gây sự với cô thay vì điều tra tiếp. Dù sao với bối cảnh của Mục Bội Huyên, cô ta cũng chẳng ngại đối đầu ai, mà chẳng ai dám tìm cô ta tính sổ. Cố Vân Tịch nhìn thẳng Trần Kính Nguyên, ánh mắt sắc lạnh. Anh chắc không, cô ta mang thai thật à? Chắc chắn, anh gật đầu. Là ai? Một trong bốn tiểu hoa đán, Dương Mộng Đình. Cố Vân Tịch khựng lại, con người co rút. Cái tên này, quá quen thuộc, chính là Dương Mộng Đình, người từng vào vai Lạc Khinh Linh ở kiếp trước. Cô ta có gương mặt rất đậm chất Á Đông, nhìn dịu dàng, ngoan ngoãn, vóc dáng nhỏ nhắn, luôn toát ra khí chất mềm mại, yếu đuối. Ở kiếp trước, khi vào vai Lạc Khinh Linh, cô ta xây dựng hình ảnh kiều tiên nữ thanh thuần, diễn xuất ổn, nhân vật lại có sức hút lớn, thế là nổi đình nổi đám một thời. Sau đó, Dương Mộng Đình liên tục đóng phim, tuy không có tác phẩm nổi bật nhưng vẫn giữ được độ hot nhờ hình ảnh sạch sẽ và chăm xuất hiện. Nhưng kiếp này, may mắn đã không còn đứng về phía cô ta nữa. Vai Lạc Khinh Linh đời này đã bị Cố Vân Tịch đoạt mất. Không có nhân vật này làm bàn đạp, tài nguyên sau đó của Dương Mộng Đình cũng tụt dốc. Năm nay đã 27 tuổi, một độ tuổi tương đối chênh vênh đối với nữ minh tinh, nếu không có bước đột phá, e là cả sự nghiệp cũng đi xuống luôn. Và lúc này, Dương Mộng Đình lại đang ở trong biệt thự riêng của Vạn Quang Diệu dưỡng thai. Khi thấy xì căng đan giữa Cố Vân Tịch và Vạn Quang Diệu ngập tràn trên mạng, cô ta không những không lo, mà còn vỗ tay cười sảng khoái. Ha ha ha ha, Cố Vân Tịch, cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay. Cách chương.